Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Mã Tiến sĩ giảng bài. Gió xuân sống lại, vạn vật bạo động, dùng cái này 8 chữ để hình dung 1993 năm Trung Quốc. Lại thích hợp bất quá, hoa cỏ cây cối cùng rắn, côn trùng, chuột. Kiến đều cùng nhau chui từ dưới đất lên ra. Thâm nghiệp cao ốc một cái viết chữ trong phòng. Rậm rạp chẳng chịt dung nạp hơn 10 gia nho nhỏ công ty. Tại ngày xưa lúc này điểm, lão bản cùng bọn họ công nhân đã bắt đầu công tác. Nhưng hôm nay nhưng lại cái ngoại lệ. Chỉ thấy không ít người nhanh chóng ra bên ngoài chạy, khiến cho những người khác không hiểu thấu. Vội vàng ngăn đón hỏi đến tột cùng. Giang lão bản, xảy ra chuyện gì? Dưới lầu tư phát hội Mã tiến sĩ muốn khai sáng nghiệp tọa đàm, lại muộn tựu không còn kịp rồi. Ở đâu ra Mã tiến sĩ? Trung Quốc tư doanh xí nghiệp phát triển xúc tiến hiệp hội Thâm Thành phòng làm việc chú điểm chỉ đạo Mã tiến sĩ. Người ta là cảng đại tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, đối với tư doanh xí nghiệp phi thường có nghiên cứu. Cái gì cùng cái gì? Không phải là lừa đảo, Dương Thành báo chiều, phóng viên ngày hôm qua đều đến phỏng vấn rồi. Còn có Trung Sơn Đại học giáo sư với Mã tiến sĩ tôn sùng đầy đủ. Ta đi trước, ngươi thích tin hay không? Đừng gấp, ngươi một lần nữa cho ta nói một chút chứ sao? Vừa đi vừa nói chuyện. Nhanh lên, thời gian không còn kịp rồi. Cái kia Mã tiến sĩ có năng lực gì? Người ta chuyên môn là một gia nhà máy đồ uống chế định xí nghiệp quản lý hệ thống. Bán đi suốt 15 vạn. Bộ kia hệ thống đem bà Trung Sơn Đại học giáo sư đều chấn trụ rồi. Chủ động yêu cầu cùng nhà xưởng hợp tác. Trở thành học thuật nghiên cứu đầu đề đến làm. Người nói lợi hại hay không? Thật lợi hại. Còn gì nữa không? Ta nghe nói. Nhưng phàm là Mã tiến sĩ chỉ điểm qua xí nghiệp. Mặc kệ có nhiều không xong đều có thể khởi tử hồi sinh. Dương Thành báo chiều, lập tức muốn đại lực đưa tin rồi. Đợi mấy ngày nữa khẳng định khiến cho oanh động. Cái kia sao cố chấp? Như thế nào không mình mở công ty kiếm tiền, người ta là chiêu thương cục. Trung ương xí nghiệp, về sau hơn phân nửa muốn tham chính. Qua vài năm điều đi trung ương cũng có thể. Ngươi chờ một chút. Ta trở về đem bà Tiểu Chu cũng gọi là thượng. Ngàn vạn đừng. Mã tiến sĩ hôm nay gây dựng sự nghiệp tọa đàm. Tựu tương đương với trong võ hiệp tiểu thuyết đại tông sư truyền thụ bí kíp. Đồ Long chi kỹ hiểu hay không Tiểu Chu nếu học được thủ đoạn. Hắn còn sẽ tiếp tục cho ngươi làm công, người ta chính mình tựu đương làm lão bản đi. Đúng, đúng. Vậy chúng ta nhanh lên xuống lầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, to lớn cửa phòng hội nghị, sớm tựu sắp xếp nổi lên hàng dài, ngay tại phần đông lão bản đám bọn họ đợi đắc nôn nóng thời điểm. Đại môn đột nhiên mở ra, Trần Đào mỉm cười tuyên bố, thỉnh theo thứ tự giao tiền đi vào, Trịnh Học Hồng phụ trách con dấu, Trần Đào phụ trách lấy tiền, vì có vẻ chính quy, bọn hắn còn suốt đêm ấn sách nhỏ. Nhân thủ một phần, ở trong chứa các loại buôn bán tiểu kỹ xảo, mỗi người còn có một bình kiện lực bảo đưa tặng, một chút món lời nhỏ, giống như tại ngoài ý muốn chi hỉ, lại để cho những kia hoa 500 đồng tiền vào bàn cảm giác vật siêu chỗ đáng. Nghe nói có cao nhân truyền đạo, chẳng những thâm nghiệp building đến rất nhiều, mà ngay cả phụ cận offices, văn phòng, cũng văn phong tới. To lớn phòng họp rất nhanh bảo đầy mãn, nhiều người đắc căn bản lách vào không dưới, tới muộn chỉ có thể chạm trên đường qua. Càng là như thế, mọi người càng là tin tưởng không nghi ngờ, mang theo một loại cầu Phật lấy kinh nghiệm tâm tính, cùng đợi bọn hắn gây dựng sự nghiệp đạo sư thụ đạo giải thích nghi hoặc. Bọn người tiến vào, Trịnh Học Hồng thấp giọng hỏi, bao nhiêu tiền? 8.5 vạn cả. Trần Đào líu lưỡi nói, đây chẳng phải là đến nhanh 200 người, Trịnh Học Hồng vui vẻ nói. Trần Đào xem xét đầu người tích lũy động phòng họp, cười đề nghị, nếu không chúng ta ngày mai lại xử lý một hồi, có thể làm mấy trận, đợi cho chủ nhật chạy nửa đường. Trịnh Học Hồng gật đầu nói, Tống Duy Dương bình tĩnh tự nhiên, lại để cho hai người bọn họ lá gan cũng thành lớn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái mang theo bao da nam nhân đi tới. Hỏi, xin hỏi, nơi này là tư doanh xí nghiệp phát triển xúc tiến hiệp hội ư, ngươi là, Trịnh Học Hồng có chút. Khẩn trương, kia nam nhân lần lượt danh thiếp nói, ta là cai nhà máy đồ uống nhà máy ban chủ nhiệm Lâm Hồng. Cái kia cái gì châu Á Thái Bình Dương Kim Thưởng, úp, ngươi là đến lĩnh thưởng. Ngươi hào, chúng ta đến văn phòng nói sau. Trịnh Học Hồng cười nói, các ngươi tại đây thật là khó tìm. Ta một đường hỏi tới, Lâm Hồng chỉ vào phòng họp nói, bên trong đây là đang họp thật nhiều người. Trịnh Học Hồng nói, không phải họp, mà là gây dựng sự nghiệp tọa đàm. Chúng ta tư phát hội tôn chỉ là trợ giúp tư doanh xí nghiệp khoa học phát triển. Mỗi tháng đều định kỳ tổ chức tọa đàm hoạt động, bên trong hơn 100 người, tất cả đều là công ty lão bản, mộ danh đến đây học tập mã tiến sĩ tiên tiến kinh nghiệm. Bên trong tất cả đều là lão bản, Lâm Hồng lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, ta đây cũng nhất định phải nghe một chút. Trịnh Học Hồng cười nói, không vội, chúng ta trước công việc lĩnh thưởng thủ tục. Lưu cho Tống Duy Dương địa phương không lớn, hắn bên chân tự ngồi cạnh mấy cái, còn kém trực tiếp đọng ở trên người hắn, những này vứt nhà cửa nghiệp lựa chọn xuống biển lưu lạc người. Cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu ham học hỏi như khát nhiệt tình cùng điên cuồng. Bọn hắn tựa như bọt biển đồng dạng hấp thụ lấy chất dinh dưỡng, không buông tha bất luận cái gì có khả năng lớn mạnh cơ hội của mình. Bất kể là xem tới được, có lẽ hay là nhìn không tới, tất cả vị bằng hữu, buổi chiều tốt. Tống Duy Dương đi thẳng vào vấn đề, lời ong tiếng ve ta cũng không muốn nói nhiều. Thời gian vội vàng, các ngươi gọi xuống biển, ta cảm thấy phải gọi gây dựng sự nghiệp thích hợp hơn. Sáng tạo thuộc tại sự nghiệp của mình. Lão bản đám bọn họ ào ào gật đầu, gây dựng sự nghiệp, xác thực so xuống biển, rất cao lớn hơn. Đương nhiên, xuống biển, tác chính là càng cụ phóng khoáng tình cảm mãnh liệt. Biển là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, là biến hóa vô thường, là hung hiểm khó lường. Xuống biển lao kim tựa như cắn xé nhau, thành công, đi về hướng nhân sinh cuộc sống đỉnh phong. Thất bại, hài cốt không còn. Tống Duy Dương hỏi, có người có thể trả lời ta sao cái gì là xí nghiệp? Lão bản đám bọn họ lập tức nô nức tấp nập. Nhấc tay, người tới nói, Tống Duy Dương tùy tiện chọn lấy một cái. Người nọ lập tức trả lời, xí nghiệp chính là bán gì đó, dùng kiếm tiền làm mục đích. Vị bằng hữu kia nói đúng, đại khái chính là chỗ này sao cái ý tứ. Tống Duy Dương nói, xí nghiệp tức bất luận cái gì có thể cung cấp thương phẩm hoặc phục vụ đến đạt được lợi nhuận thật thể. Các ngươi xuống biển kinh thương, từ trước gây dựng sự nghiệp, không có gì hơn chính là vì lợi nhuận, vì kiếm tiền. Như vậy, các ngươi sở muốn chú ý trọng điểm, đơn giản chính là lựa chọn như thế nào thương phẩm hoặc phục vụ. Thì sao đem bả thương phẩm hoặc phục vụ bán đi? Nói thông tục một điểm, chính là lựa chọn chiến trường cùng tiến hành tác chiến. Về trước một điểm, ta không muốn nói cái gì. Hiện tại Trung Quốc khắp nơi là mấu chốt buôn bán. Nếu như các ngươi ngay điểm ấy ánh mắt đều không có, vậy thì sớm làm cuốn gói trở về gia tộc. Chúng ta tới giảng như thế nào chiến tranh. Đầu tiên, muốn tránh cho đơn đả độc đấu, ngươi cần thành lập chính mình đoàn đội. Một người năng lực cùng tinh lực là có hạn, từng thành công xí nghiệp ra, đều có thuộc về mình đoàn đội đồng bọn, không cần phải đem các ngươi viên chức trở thành nô lệ sai sử. Muốn tuyển chọn có tiềm lực cùng một chỗ phấn đấu, năng lực của bọn hắn chưa đầy, ngươi có thể bồi dưỡng. Bọn hắn có tư tâm, cũng rất bình thường. Ngươi cần thông qua lợi ích đến buộc chặt. Nếu như không thể thành lập khởi thuận buồm xuôi gió hợp tác đoàn đội, như vậy vĩnh viễn chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo. Đừng nằm mơ nghĩ đến phát triển lớn mạnh. Thế gian đạo lý đều là tương thông. Trong các ngươi đại bộ phận người trước kia đều ở chính phủ hoặc là xí nghiệp nhà nước công tác qua. Chơi chính trị kỳ thật hãy cùng chơi buôn bán đồng dạng. Chỉ có thể là đem bả giữ tại người hợp tác lôi kéo đến bên cạnh mình. Tận khả năng lớn mạnh thực lực của mình. Đột nhiên có người cắt ngang. Mã tiến sĩ, ta đối với thủ hạ của ta rất tốt. Ta nuôi dưỡng hắn hơn nửa năm. Cho tiền lương cũng rất cao. Kết quả hắn chạy tới những công ty khác. Vấn đề này giải quyết như thế nào? Tống Duy Dương cười nói. Nhân loại có hai chủng nhu cầu. Một là sinh lý nhu cầu, kể cả ăn, mặc, ở, đi lại cùng tiền tài vân, vân. Hai là tâm lý nhu cầu, kể cả tôn trọng, tự do, phát triển, nhân sinh cuộc sống giá trị, yêu cùng bị yêu vân, vân. Có rất nhiều lão bản, chỉ nhìn chằm chằm tiền xem, cho rằng chỉ cần tiền lương cho đủ, công nhân nên mang ơn, cúc cung tận tụy. Nhưng là, nhiều khi nhân tài xói mòn nguyên nhân không phải tiền, mà là công nhân không có được phát triển, không có được tôn trọng những tâm lý này nhu cầu thỏa mãn. Chính thức có mị lực lão bản, hắn có thể cho công nhân sinh ra sĩ là chi kỷ người từ tâm lý hoạt động. Mặc dù lão bản gặp được khó khăn phát không xuất ra tiền lương, công nhân cũng chọn lưu lại trung độ nan quan. Lại có người hỏi, nếu như công ty quy mô lớn rồi, công nhân quá nhiều, lão bản cũng không thể nguyên một đám đi hỏi han ân cần. Tống Duy Dương nói, đại bộ phận cơ cấu giàn giáo đều là do có một chút mặt phóng xạ khuếch tán. Với tư cách lão bản, đầu tiên muốn ổn định người bên cạnh, ổn định tầng quản lý. Đây mới là người hạch tâm đoàn đội. Mặc dù sinh ý bị nhục, mặc dù công ty đóng cửa, chỉ cần ngươi có thể khống chế hạch tâm đoàn đội, như vậy ngươi tự lại càng dễ đông sơn tái khởi. Về phần càng tầng dưới chót công nhân, ngươi thông qua hạch tâm đoàn đội đi quản lý có thể nói được càng sâu một điểm. Tự cần phát triển xí nghiệp văn hóa, lại để cho công nhân đối với công ty có lòng trung thành. Đương nhiên, xí nghiệp văn hóa thuộc về công ty lớn. 100 người quy mô trở xuống công ty phát triển xí nghiệp văn hóa chỉ do ăn no dỗi việc. Sáng tạo, đoàn đội, tựa như chiến tranh trước kia sáng tạo bộ đội, mà lão bản chính là tướng quân. Phải có chính mình quân sự rèn luyện hàng ngày, mới có thể tại chiến tranh lúc làm ra chuẩn xác chiến thuật chỉ huy. Như thế nào dẫn ra cao lão, bản thân rèn luyện hàng ngày nì hiện tại Trung Quốc lão bản. Có hai điểm trọng yếu nhất, cái này cùng nước ngoài gây dựng sự nghiệp người phải không cùng. Thứ nhất, chú ý chính phủ chính sách biến hóa. Hiện tại đại hoàn cảnh đã muốn ổn định, đi theo chính phủ đi khẳng định đúng vậy. Nhìn nhiều, tin tức tiếp âm. Chỉ cần ngươi có thể đem mỗi ngày tin tức tiếp âm, xem hiểu một đinh điểm. Như vậy ngươi đời này tự áo cơm không lo. Bên trong ẩn chứa vô số mấu chốt buôn bán. Thứ hai, chú ý nước ngoài buôn bán tư tấn. Hiện tại Trung Quốc rất rớt lại phía sau. Cùng nước ngoài là chạch đường dây. Nói như vậy, người chỉ cần nhiều học tập nhiều hơn dài. Rất nhiều nước ngoài 10 năm trước gây dựng sự nghiệp án liệt. Người kết hợp Trung Quốc tình hình trong nước trích dẫn tới đều có thể phát tài. Có quân sự rèn luyện hàng ngày, lại có quân đội, kế tiếp nên chỉnh đốn huấn luyện quân đội. Đương nhiên, các người khả năng không có lúc này cùng tinh lực, như vậy có thể trong chiến đấu đánh bóng quân đội của mình. Lựa chọn hiếu chiến sân, chúng ta bắt đầu chiến tranh, như thế nào chiến tranh đâu rồi? Cái kia thuộc về chiến thuật vấn đề, quân tình thiên biến vạn hóa, chiến thuật cũng thiên biến vạn hóa. Kế tiếp,